Lê Tuyên mến chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Bản Tính. Trên bàn cơm, An Tự Trạch và Thạch Nghị được một phen chói mù mắt trước cảnh ân ái của cha mẹ. Chật, nói thật lòng thì bị mù mắt vì hành động ngọt ngào của Thạch Lỗi. Đừng nhúc nhích, con cua này hơi cứng đấy, cẩn thận vào tay mất, để đó cho anh. Em nấu nướng mệt lắm rồi, còn định dọn bàn làm gì? Tiểu Nghị đâu? Mau đi rửa bát. Ẩn thế này dễ chịu chứ. Em ngồi vào bàn làm việc lâu quá, dễ gặp các vấn đề về cuộc sống lắm. Sau này anh sẽ ngày ngày xoa bóp cho em. Nếu em có thời gian, sáng sáng chúng ta cùng nhau tập thể dục một chút. Mệt lắm phải không? Anh trải giường rồi, đưa em đi ngủ nhé. Tối nay làm cả đống đồ ăn vậy chắc mệt lắm. Lần sau anh sẽ đuổi thằng Tranh con ra ngoài ăn. Một bữa cơm ăn, những 8 bát. Vì nó mà phải nấu tận 2 nồi cơm, ai mà nuôi nổi? Phải nấu cho nó ăn làm gì? Cứ ăn tạm mì, phở, bún, bánh hay là bánh bao là được rồi. Gói bao nhiêu sủi cảo mới đủ cho nó ăn no chứ. Mệt chết mất. An Thừa Trạch và Thạch Nghị ngán họng nhìn chân chân Thạch Đổi đang cung kính đưa Liễu Như về phòng, thật chẳng khác nào hầu hạ lão Phật gia. Sau đó Thạch Thổ Phỉ quay đầu lại đạp cho con mình một cái. Ở đây bao lâu rồi? Chưa bao giờ mày dẫn Tiểu Trạch về thăm nhà mình. Đêm nay hai đứa qua bên đó ngủ đi. Đi mau đi. An Thừa Trạch nghĩ, có lẽ Thạch Lỗi đã thành công rồi. Hèn gì nhiều ngày rồi, Liễu Như không về nhà. Tình cảm tốt nên suốt ngày ở lại chỗ Thạch Lỗi, ở khu tập thể quân khu chứ gì. Liếc nhìn sang Thạch Nghị và cố tình lờ đi ánh mắt lấp lánh mấy chữ rốt cuộc được ngủ cùng với An Thừa Trạch của nó đang hướng về phía mình. An Thừa Trạch cúi đầu trầm ngâm. Với trình độ phục tùng siêu hạng của Thạch Lỗi, có lẽ Liễu Như sẽ sớm kết hôn với ông ta thôi. Kết hôn cũng đồng nghĩa với việc ra mắt họ hàng hai bên. Đến lúc đó, nhất định có cơ hội làm quen với bác hai của Thạch Nghị đang làm việc cho thanh tra chính phủ. Quả nhiên, ngày trước quyết định ôm chân nhà họ Trạch vô cùng chính xác. An Thừa Trạch được Thạch Nghị ôm nằm ngủ trên giường. Vừa nằm vừa vui vẻ suy tính, còn thuận tay nhéo nhéo cơ bụng Thạch Nghị. Đúng là thanh niên tuổi trẻ tràn đầy sinh lực, chẳng cần kích thích nửa đêm vẫn phi ngựa đều đặn. Huống hồ còn bị người trong lòng sờ soạn cơ bụng. Mặc dù tư duy của Thạch Nghị vẫn chỉ dừng lại trong phạm vi yêu đương là chuyện của nam nữ với nhau, nhưng từ tận sâu đáy lòng, bản năng vẫn đang ráo gọi khó mà khống chế được. Cơ thể của nó có cảm giác rõ ràng với An Thừa Trạch, đầu ngón tay thon dài kia, như đoạt trúc cứng ngắc. Lúc bàn tay lạnh lạnh ngay cả trong đêm hè ấy, chạm vào người Thạch Nghị, toàn thân nó giật nảy lên, từng tế bào trung lên vì sung sướng, lỗ chân lông co rút lại. An Thừa Trạch đã suy tính đâu vào đó rồi, liền cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ. An Thừa Trạch là kiểu người vừa xấu xa vừa mâu thuẫn. Cậu luôn miệng nói muốn để cho Thạch Nghị được trở về với con đường thẳng, rằng mình sẽ không ràng buộc hay chiếm hữu Thạch Nghị. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, ham muốn và khát khao chiếm hữu của cậu quá mạnh mẽ. Trải qua 2 kiếp sống khó khăn lắm mới gặp được một người đáng cho mình yêu thương. An Tự Trạch không nỡ buông tay, tất nhiên cậu phải tìm mọi cách để giữ chặt Thạch Nghị ở bên cạnh. Lý trí và dục vọng thường xuyên xung đột và mâu thuẫn với nhau, khiến cậu vừa cố gắng tránh xa Thạch Nghị, rồi cũng lại để cho cậu mỗi khi được ở bên Thạch Nghị là bất giác khiêu khích. Đây là bản năng của một con người khi xa vào tình ái, cũng là sự ích kỷ của riêng An Tự Trạch. Càng quá đáng nhất là, sau khi khiêu khích được Thạch Nghị rồi, thằng nhóc xấu xa lật người ngủ thẳng, bỏ mặc Thạch Nghị một mình lăn lộn trên giường, cuối cùng không chịu nổi phải lao vào nhà vệ sinh, kết tình quynh đệ với bàn tay phải. Thạch Nghị nhảy khỏi giường, An Thừa Trạch mới trở mình bò dậy, nhìn về phía cửa phòng vệ sinh đang khép chặt thở dài. Thạch Lỗi và Liễu Như đến với nhau khiến hai người càng khó ở cạnh nhau. Nếu hai bên chỉ có một kẻ lạc lối lầm đường, thì chỉ có một phụ huynh đau lòng mà thôi. Lâu dần vẫn có thể nguôi ngoai chấp nhận. Tuy nhiên, nếu cả hai khăng khăng muốn ở bên nhau, thì bất kể là Liễu Như hay Thạch Lỗi đều cảm thấy khó lòng thỏa hiệp. Trong chuyện này, Thạch Nghị vốn luôn là đại ca, nhất định sẽ đứng ra gánh chịu tất cả. Bị mọi người mắng nhiếc rằng đã làm hư An Thừa Trạch. muốn hai vị phụ huynh đồng ý, ban đầu vẫn phải che giấu chờ thêm mười mấy năm nữa, khi khoa học kỹ thuật phát triển. Có thể thuê người, sinh con nối dõi, rồi dùng thêm khổ nhục kế để hai vị phụ huynh xuôi xuống. Có thân phận đồng lứa làm kiên trắng, lại thêm khổ nhục kế như vậy, chắc hẳn Thạch Lỗi và Liễu Như sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Điều khó khăn nhất hiện giờ chính là che giấu sự thật. Cậu biết Thạch Lỗi đã nhận ra tâm tư của Thạch Nghị từ lâu rồi. Nếu ông ta lựa đúng thời điểm ra tay ngăn cản cục đá nhỏ, lúc còn ngây dại chưa hiểu chuyện, thì sự thể sau đó sẽ ra sao, chẳng ai có thể đoán được. Thôi bỏ đi, tính toán sâu xa đến đâu mà Thạch Nghị vẫn chưa chịu tỉnh ra, thì cũng uổng công vô ích mà thôi. An Thừa Trạch có thể giúp Lâm Đức Tuệ, cũng có thể lợi dụng cô để kích thích Thạch Nghị. Thậm chí có thể dùng thêm những cách khác để chỉ đường, dẫn lối cho Thạch Nghị, nhưng không được lộ liễu quá. Bởi bản chất cậu vốn là người giảo hoạt, bất cứ lúc nào cũng muốn đặt mình vào thế tuyệt đối an toàn. Bất kể sống lại hay không đều vậy. An Thừa Trạch dần tiếp đi giữa những suy tính vững vờ. Khi Thạch Nghị phát một thân ướt lạnh về giường, An Thừa Trạch mơ màng tỉnh một chút, hình như hơi lâu, rõ ràng là một đứa con trai mới lớn chưa hiểu chuyện mà thôi. Cứ phân vân một hồi như vậy rồi ngủ mất. Bệnh mất ngủ kiếp trước của An Thừa Trạch đã được chữa khỏi sau 7 năm, thường xuyên ngủ chung với Thạch Nghị. Hiện giờ, đừng nói khó ngủ, ngay cả một đêm bị Thạch Nghị đạp trúng 8 lần, cậu vẫn có thể say giấc. Tự như mọi chuyện đã thành bản năng, sẽ không chọn tỉnh giữa đêm nữa, cũng chẳng cần đến thuốc an thần mới kéo được giấc ngủ. Những chuyện đó là quá khứ thuộc về kiếp trước rồi. Ngủ ngon đến độ An Thừa Trạch cũng chẳng thể hiểu nổi, nhưng Thạch Nghị không được như vậy. Trở về giường rất lâu rồi, vẫn chưa thể ngủ được, chăm chú nhìn ngắm gương mặt của An Thừa Trạch. Thằng nhóc đen nhẻm, không nhìn được vươn tay vuốt ve gương mặt cậu, thấy An Thừa Trạch trao mày có vẻ không thoải mái, nó đột nhiên rụt tay lại như bị dọa. Thạch Nghị ngắm nhìn cậu hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vành tay đầy đặn nuột nà kia. Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc lỗ mãng không biết khống chế sức mạnh, nhưng nụ hôn kia lại nhẹ nhàng như cánh bướm phớt qua. Thạch Lỗi vốn định bụng kỳ nghỉ lễ quốc tế lao động này sẽ đưa vợ tương lai về ra mắt người nhà. An Thừa Trạch cũng xoa xoa tay chờ mong ngày xoay chuyển thế cục. Chẳng ngờ, Liễu Nữ Vương đột nhiên buông một câu: chưa hết thời gian thử việc, khiến hai kẻ đang gom góp sức mạnh kia ngã nhào, không còn đủ sức đứng lên nữa. Thử việc những một năm, vậy là đến tận Tết năm sau mới có thể chính thức xác lập quan hệ, lẽ nào trước lúc đó chỉ lén lút làm tình nhân, đầu thường quả. An Tự Trạch sao cũng được, dù sang năm hai người mới kết hôn, cậu vẫn đủ thời gian chơi chết An Mục Dương, nhưng Thạch Lỗi đâu có nhìn được nữa. Theo đuổi 7-8 năm trời, mắt thấy sắp đến tay, thậm chí còn thân mật gần gũi luôn rồi mà không chịu đi gặp mặt họ hàng hai bên. Lỡ mà thì biết được làm sao? Lỡ mà có thêm đứa con gái xinh đẹp đáng yêu giống như Liễu Nhân thì phải làm sao? Lẽ nào bắt con gái ông phải làm con riêng ư? Làm sao thế được? Lão lưu manh kia hình như đã quên mất rằng cả mình và Liễu Như đều có con trai. Chỉ nghĩ đến chuyện mình và Liễu Như có thể sinh được một đứa con gái liền cảm thấy ngời ngời hy vọng. Ông ta đã cực lực tưởng tượng ra một cô con gái xinh đẹp như Liễu Như, thậm chí còn vẽ nên viễn cảnh con rể đến cầu hôn. Nếu không thể đánh được mình và Thạch Nghị thì đừng mong chạm đến con gái. Ái chà, cứ tưởng như vậy rồi nghĩ đến chuyện cưới chạy bầu rồi đột nhiên thấy cũng không tệ lắm, cần cố gắng. Thật sự đã chứng minh, chỉ cần là đàn ông, dù có thẳng thắn đến đâu thì đối mặt với phụ nữ, vẫn biết so đo tính toán. Vì thế, Thạch Lỗi buộc lòng phải dối lòng để trả lời Liễu Như rằng: không sao đâu, em cứ thoải mái hưởng thụ cuộc sống độc thân đi, anh cũng không vội đâu. Có điều, cuộc sống độc thân cũng không nên để mình chịu thiệt đúng không? Em xem cái năng lực gì gì đó, cũng coi như hạng mục thử việc đi. Còn chuyện kết hôn ấy à, anh hoàn toàn không vội gì. Thạch Lỗi vốn thẳng thắn, cũng biết nói dốc. Hết cách rồi, phụ nữ muốn học lễ nghi giao tiếp, đàn ông cần học chút dối trá. Phụ nữ muốn học cách trang điểm trưng diện, đàn ông cần học chút dối trá. Phụ nữ muốn học yoga để rèn luyện thân thể, đàn ông cần học chút dối trá. Phụ nữ muốn học phối đồ tạo kiểu, đàn ông cần học cách dối trá. Bởi thế, nếu đàn ông không biết nói dối, phụ nữ sẽ phải học hết những thứ rắc rối đó. Vì Liễu Như đã từ chối, nên sau kỳ nghỉ quốc tế lao động, cuộc sống của mọi người trở về quỹ đạo vốn có. Liễu Như vẫn chạy qua chạy lại giữa nhà mình, công ty và nhà Thạch Lỗi. An Thừa Trạch lao như con thoi giữa nhà và trường học. Thạch Nghị ở lại trong trường. Nhưng ngày mùng 1 tháng 5, An Thừa Trạch và Liễu Như đã đi dạo phố cùng nhau, cùng mua không ít sách kinh tế, ưu tiên chọn mua những bộ ghi lại quá trình cụ thể mà các doanh nghiệp nước ngoài thành công, ghi danh trên thị trường chứng khoán. Cầu Lộc từng phần một đưa cho Liễu Như xem, chỉ còn thiếu nước, hóa thành giáo viên giảng bài luôn cho cô. Xoa xoa mái đầu của con trai đã cao hơn mình, Liễu Như cười nói, không cần vội vàng đâu, mẹ hiểu ý con rồi. An Thừa Trạch đẩy sách sang phía mẹ, mỉm cười ngại ngùng. Tuy cậu không còn là cái tuổi cậu nhóc tranh giả nai nữa, nhưng dáng vẻ vẫn non chẹt, đặc biệt là nước da trắng, hơi ngại ngùng đã hồng lên, rất dễ khiến đối phương buông lơi cảnh giác. Qua hai kiếp thường xuyên luyện tập, An Thừa Trạch đã có thể khống chế nét mặt và biểu cảm của mình một cách điêu luyện. Đáng tiếc, cậu chẳng thể gạt được Liễu Như. Tiểu Trạch, có những lúc mẹ thực sự muốn đưa con đi test thử chỉ số thông minh. Liễu Như khẽ vuốt sách thở dài. Nếu không vì gần đây muốn đưa công ty lên sàn nên mới để tâm đến thị trường chứng khoán. Có lẽ trước giờ vẫn chưa biết con trai mình đang đầu tư cổ phiếu, còn nắm trong tay mấy trăm vạn tiền vốn nữa. An Thừa Trạch im lặng. Sau đó mẹ lại nghĩ cách điều tra tài khoản của con. Hóa ra con đã lén lút dùng tài khoản của dì Hoa để đầu tư từ năm cấp 2 rồi. Có điều, Liễu Như chẳng hề tức giận, cũng chẳng bận tâm nghi ngờ. Cô chỉ mỉm cười đầy tự hào. Con mẹ thông minh hơn mẹ tưởng rất nhiều. Mẹ đã điều tra lịch sử giao dịch của con rồi. Con luôn biết dừng đúng lúc. Thấy đủ sẽ thu tay. Vì thế chưa từng thua lỗ. Có được một đứa con trai biết tự lập như con. Coi như mẹ sống kiếp này cũng không hề uổng phí. Nhưng có điểm này mẹ vẫn không hiểu được. Hơn một vạn tiền vốn ban đầu con lấy đâu ra? Mẹ biết con chưa bao giờ động đến số tiền của mẹ. Có cho con cũng chẳng lấy. An Tự Trạch im lặng. Đúng là không thể ỷ mình sống lại mà khinh thường người khác được. Có ai ngờ Liễu Như đã vô tình điều tra được nhiều chuyện như vậy. Uổng công cậu còn tưởng mình rất khéo, giữ bí mật. Đương nhiên, có thể điều tra ra cũng vì Liễu Như quan tâm đến cậu mà thôi. Giữa thời điểm bận trộn ngược xuôi, tìm cách niêm yết lên thị trường, vẫn không quên vừa yêu thương vừa quan tâm con trai mình. Nội chuyện đó cũng khiến cho An Thừa Trạch cảm động. Tuy vậy, chuyện của Liễu Như cũng cho cậu một bài học. Ngày sau làm gì cũng cần phải cẩn thận hơn một chút, ít nhất không thể lòi cái đuôi ra. Bị Liễu Như tra thì không sao, nhưng có những chuyện để cho cha con An Mục Dương biết sẽ không hay. Là Tiểu Nghị phải không? Liễu Như thở dài. Tiểu Nghị tốt với con quá, ngày trước trót làm con bị thương, mà sau này coi con như em ruột. Không, còn thân thiết hơn cả anh em ruột trong nhà nữa. Nó coi con như bảo bối cất trong lòng vậy. Nhìn nó như thế, có lúc mẹ cảm thấy người làm mẹ như mình còn thua cả nó. An Thừa Trạch đột nhiên cảnh giác. Những lời Liễu Như nói có ý gì? Lẽ nào mẹ cũng đã nhận ra chuyện gì đó? Thạch Lỗi đã sớm nhận ra được điều bất thường. Vì ông ta sống và làm việc ở một nơi toàn là đàn ông suốt bao nhiêu năm. Chưa trông thấy cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng trừ khi Thạch Lỗi bị An Chí Hằng đá hỏng đầu. Nếu không, ông ta chắc chắn sẽ không hé răng với Liễu Như. Nghĩa là Liễu Như tự nhận ra sao? Sao có cảm giác tất cả tính toán của mình đều phơi bày ra trước mặt người nhà thế này? Vì sống lại nên tính cảnh giác trì trệ rồi sao? Đột nhiên Liễu Như vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Mặc dù cô đã nhiều tuổi, nhưng vòng tay vẫn ấm áp và mềm mại hệt như năm nào. Con không cần phải vất vả vậy đâu, Liễu Như nói. Con mới 17 tuổi mà thôi. Tuy không rõ con vội vàng muốn kiếm tiền vì lý do gì, nhưng như vậy quá mệt mỏi. Mẹ hy vọng con có thể giống như bạn bè cùng trang lứa, chơi bóng chuyền, bóng đá. Cho dù ngày ngày đi gây sự đánh lộn, hay theo đuổi con gái, thậm chí yêu sớm cũng được. Mẹ hy vọng ở lứa tuổi này, con có thể chơi bời vui vẻ một chút. không cần mạnh mẽ như vậy. Vì mẹ của con đã rất mạnh mẽ rồi. Trong khoảng khắc, An Thừa Trạch có cảm giác mình suýt rớt nước mắt. Nếu không bị sống lại, sao cậu có thể nhận được nhiều yêu thương như vậy? Cậu không cần mạnh mẽ, không cần toan tính, chỉ cần làm một đứa trẻ vui vẻ. Đã có rất nhiều người dành yêu thương chăm sóc cậu, để cậu vĩnh viễn được vui vẻ. Như Peter Pan, cậu có tài đức gì mà nhận được nhiều niềm hạnh phúc đến như vậy? Mẹ! An Tự Trạch không hề nhận ra mình đã quen, dài giọng để làm nũng. Con không vất vả chút nào đâu, vì con cảm thấy rất vui vẻ, đó là đam mê của con. Hơn nữa, con dám cả gan lớn mật tiến lên như vậy là vì con biết sau lưng luôn có mẹ làm hậu thuẫn. Con có lỗ vốn một chút cũng chẳng đáng gì. Liễu Như đưa tay xoa đầu cậu. Thằng nhóc xảo quyệt này, biết ngay con mê mẩn mấy thứ này mà. Ngày trước con xúi giục mẹ rằng, nhà chung cư rồi sẽ tăng giá chóng mặt, muốn mẹ mua nhiều một chút. Con còn định tự xoay tiền, mua một tòa nhà sắp khánh thành ở quê nữa đúng không? Chưa động tay vì thiếu vốn chứ gì? An Thừa Trạch cười ha ha, trước mặt Liễu Như. Có lẽ ngoại trừ bí mật mình sống lại ra, cậu đã hóa thành người trong suốt rồi. Quả nhiên không ai hiểu con bằng mẹ. Nhưng mẹ cũng muốn mua chỗ đó. Con định mua không ít, chẳng qua không đủ tiền mà thôi. Giờ, phải làm thế nào đây? Liễu Như tự hỏi tự đáp. Hay là vậy đi. Dù sao con cũng đã lén làm chứng minh thư rồi. Con muốn góp vốn vào công ty mẹ không? Mẹ đang cần thêm cổ đông để niêm yết trên thị trường đây. Dạ. An Tự Trạch sững sờ. Trước suy nghĩ táo bạo của mẹ, cậu mới hơn chục tuổi đầu, Liễu Như đã có thể to gan tin tưởng cậu vậy sao? Thế nào, nhát chết không dám làm ư, không phải muốn mẹ hậu thuẫn cho con à? Nghĩ kỹ xem, với cách này, mẹ có thể quang minh chính đại, hậu thuẫn cho con rồi đấy. Liễu Như cười rất tự tin. Cô có thể cho con trai một tương lai yên ổn. Cô rất tự tin vào điều đó. Vậy là hai mẹ con cùng lâm trận sao? An Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Đây chính là cảm giác được tin tưởng tuyệt đối, không phải là chiến đấu một mình nữa. Không tệ chút nào. Được à? An Thừa Trạch nói. Sau này chúng ta sẽ thành cấp trên cấp dưới, chủ tịch Liễu. Đúng vậy, chủ tịch Trạch. Liễu Như hái mắt mấy cái tinh nghịch. Chủ tịch Trạch ư? An Thừa Trạch thoáng nghĩ ngợi một chút, chợt hỏi. Mẹ à, mẹ không thích con mang họ An sao? Liễu Như cũng nhớ lại cách xưng hô vừa rồi của mình, đắn đo tự hỏi một hồi, cuối cùng bèn đáp. Kỳ thực cũng không sao, chủ yếu vì ngày trước, mọi người hay gọi An Mục Dương là chủ tịch An, nếu gọi con như thế thấy không thoải mái lắm. Ngày trước mẹ còn ngốc nghếch lưu luyến tình cũ mới để cho con mang họ An. Nếu sớm biết thế này, chẳng thể để con mang họ Liễu cho rồi. Có điều, gọi vậy nhiều năm cũng quen, sửa hay không không quan trọng. Nếu muốn sửa lại, thì nên sửa từ lúc vừa chuyển từ quê Bắc Kinh là tốt nhất. Lúc đó con mới vào môi trường mới, không ai biết con cả. Sẽ không gặp nhiều phiền phức. Giờ cải tên, chỉ lau giáo viên và bạn bè sẽ nhìn con bằng ánh mắt khác thường. Nên mẹ nghĩ không cần. Nếu con vẫn muốn đổi, thì đợi trước lúc đi thi tốt nghiệp, trung học, hãy làm. Lên đại học tiếp xúc với hoàn cảnh mới sẽ tốt hơn. Tới lúc thi đại học, chỉ còn 2 năm mà thôi. Liễu Như chẳng ngại, cậu vẫn mang họ An. Chỉ có người thật lòng quan tâm và trân trọng cậu mới suy xét tường tận, thấu đáo và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhặt vậy. Kỳ thực, trong suy nghĩ của Liễu Như, hiển nhiên cô không bao giờ mong cậu cùng họ với tên khốn An Mục Dương kia. Nhưng cô vẫn có thể kiềm chế tâm trạng của bản thân, tính toán lo lắng cho An Thừa Trạch, tạm thời gác bỏ tất cả mong muốn của mình qua một bên. Đó là tình cảm bao la của người mẹ dành cho con cái, kiếp trước cậu vứt bỏ tình mẹ. Để rồi không có cách gì lấy lại được, sống trong tiếc nuối khôn nguôi. Kiếp này có thể lấy được, đắm chìm trong tình cảm đó thêm lần nữa, cậu thật sự quá may mắn. An Thừa Trạch cực đầu, không nhắc đến chuyện cải tên sửa họ nữa. Cậu là người đặt lợi ích lên vị trí tối thượng. Nếu Liễu Như không có ý kiến gì với tên họ của cậu, thì nhất thời chưa cần thay đổi ngay. Đương nhiên điều này chẳng liên quan đến việc người xung quanh chỉ trỏ bàn tán. Cậu đâu phải là thiếu niên mới lớn trái tim mỏng manh dễ vỡ. Hơn nữa trong thời điểm này, chữ An trong họ của cậu vẫn có tác dụng kiềm chế nhà họ An. Bất kể Liễu Như có kết hôn với người khác hay không, chỉ cần cậu vẫn còn là họ An, vẫn còn là con cháu nhà họ An, thì vị trí nắm quyền cao nhất trong nhà họ An sẽ chẳng nỡ ra tay tàn nhẫn đối phó với cậu. Chính điều đó đã giúp An Thừa Trạch có thêm chút thời gian hòa hoãn để chơi chết An Mục Dương và An Chí Hằng. Một khi hai kẻ đó thất bại và khốn cùng rồi, công an họ gì cũng chẳng quan trọng. Dù gì muốn mượn xác, nhưng việc chuẩn bị niêm yết trên thị trường cũng chẳng hề đơn giản. An Thừa Trạch giao hết tiền của mình cho Liễu Như, tạm thời bắt đầu kiếp sống, chỉ tay năm ngón. An Tâm làm học sinh cấp 3. Lần này An Thừa Trạch và Liễu Như đã cẩn thận chuẩn bị và hợp lý hóa tất cả chứng từ sổ sách. Dù có ai tra ra An Thừa Trạch từng đầu cơ cổ phiếu kiếm tiền, chắc chắn chỉ nghĩ Liễu Như mượn tên cậu để tránh liên quan đến công ty mà thôi. Liễu Như che chắn phía trước, An Thừa Trạch tiếp tục. Với vỏ bọc cậu học sinh cấp 3 vô hại, điều này tạo thuận lợi giúp cậu âm thầm làm việc mà không thu hút sự chú ý của người khác. Một lần nữa, cậu đem hết tinh lực dùng vào việc học hành. Đúng lúc, hội thao toàn trường lại diễn ra vào tháng 5. An Thừa Trạch đăng ký chạy việt giã 10.000 mét, rèn luyện hàng ngày để giúp cậu khỏe mạnh hơn. An Thừa Trạch tham gia chạy việt giã rồi, Thạch Nghị chẳng muốn đi tranh hạng nhất với cậu nên đăng ký chạy 100 mét và nhảy cao. Quả thật những học sinh chuyên thể dục của trường trung học số 1 đặc biệt tuyển chọn rất ưu tú, nhưng mấy đứa nhóc đó là học sinh chân chính không thể so nổi với Thạch Nghị thường xuyên ăn cơm đặc huấn của quân đội. Hơn nữa, năm nay nó còn tham gia kỳ huấn luyện đặc biệt xuyên Tết. Luận về sức chịu đựng, Thạch Nghị hiện tại chẳng thua kém đội đặc chủng là bao, có điều nó vẫn còn dậy thì và phát triển cần nâng cao sức bật. Vì thế mới quyết định tham gia chạy 100m và nhảy cao. Điều khiến cho người ta khó hiểu nhất chính là đại thiếu gia nhà họ Lâm, Lâm Đức Cửu, thấy An Thừa Trạch đăng ký chạy việt giã 10.000m cũng đi đăng ký theo. Kỳ thực nhà trường vốn chẳng muốn cho Lâm Đức Cửu thì những cuộc thi cấp trường thế này thường khống chế số lượng thí sinh. Cán bộ trường tất nhiên muốn đưa hết học sinh chuyên thể dục vào tham dự. An Thừa Trạch chẳng tính làm gì, thành tích của cậu trong hội thể thao lần trước đã bỏ xa đội tuyển thể dục của trường cả thành phố. Nhưng Lâm Đức Cửu thì thế nào, chật vật lắm mới qua được kỳ huấn luyện quân sự. Có điều, kỳ trước thành tích học tập của Lâm Đức Cửu có thể tiến bộ, nên ông ba của y là Lâm Viễn Sơn đã dỡ bỏ hết lệnh cấm, lại tiếp tục có tiền xài, còn được một chiếc xe nữa. Mặc dù chưa đủ tuổi lái xe, nhưng chẳng nghĩ. Cũng biết, Lâm Đức Cửu chắc chắn không nghe lời, một lần nữa, được trở lại với kiếp sống tự do tự tại. Lâm Đức Cửu lại không lưu lỏng với đám bạn cũ. Ngày ngày chăm chỉ đến trường học hành ngoan ngoãn, chỉ đến ngày nghỉ mới thỉnh thoảng chơi bời một chút. Điều này khiến cho đám bạn xấu phải lấy làm sửng sốt. Lâm đại thiếu gia đuổi tính rồi sao?